Nắng chiều xuống que sắc đường Em sẽ không về đâu. This one is Chúng ta bây giờ thật rồi, là bước